Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Muốn biết sau khi kết hôn xong, cô còn biểu diễn hay nghỉ ở nhà làm vợ và sinh con? Giọng điệu bối rùng sắc bén. Lâu Uyển Nhược giật mình. Cô ta có thể nhìn ra người mẹ chồng tương lai này không thích cô. Cô ta trả lời như thế nào? Nếu nghỉ mua ở nhà sinh con, thì đồng ý của bà ta. Nhìn cô rất không thoải mái. Cô không có ý định nghỉ mua. Lúc cho cô tính toán chỉ cần lấy vị trí nhâm phu nhân, cô sẽ tìm cách biểu diễn lại. Nhưng bà ta bắt cô cam kết ư? Lâu Uyển Nhược nhếch môi. Chỉ cần Nghiêm Hạo yêu cô thì vài người mẹ chồng như bà ta cô cũng không sợ. Thưa bác, chuyện đó cháu sẽ bàn bạc lại với Hạo. Dù sao cũng là chuyện riêng của hai người tự cháu. Lâu Uyển Nhược dịu dàng đáp trả. Điền Bối Dùng tức giận. Ý là không cho bà xen vào. Chứ gì, khá lắm. Tôi chỉ muốn biết thử cô sẽ chọn sự nghiệp hay Nghiêm Hạo mà thôi. Xem ra cô còn không dứt khoát nhỉ. Tôi nói cho cô biết, Nghiêm Hạo đã có con rồi. Với người tôi chọn cho nó. Và tụi nó cũng đã đăng ký kết hôn. Đây cô nhìn đi. Thế cho nên cô không cần phải băn khoăn gì nữa. Tại sao mà để tờ giấy đỏ mới tinh đưa cho Lưu Uyển Nhược? Lưu Uyển Nhược mặt xanh mét, nhìn tên hai người trong giấy đỏ. Không ngờ Hạo lại lừa gạt cô. Cô ta tức giận run rẩy, nhìn người, hình hai người trong giấy chứng nhận. Cô ta chưa bao giờ thấy nhục nhã như vậy. Cảm tức nhìn Điền Bối Dung. Là Nghiêm Hạo cầu xin tôi lấy anh ta. Không lý do gì anh ta đã kết hôn rồi mà tôi không biết. Tôi không tin. Dù cô tin hay không cũng không quan trọng. Cô cứ dây dưa với người có vợ thì coi chừng sự nghiệp danh tiếng của cô. Lạnh lùng nói xong bà đứng lên. Vì sao cô ta phải chịu nổi khuất nhục này? Lưu Uyển Nhược cắn môi oán hận nghĩ. Nhược Nhi, có chuyện gì vậy? Sao lại tránh mặt anh? Nghiêm Hạo sốt ruột mấy ngày nay, hắn bận rộn vượt công việc với lo đám cưới của bọn họ, mà cô còn làm hắn mệt mỏi. Hạo, anh phải thành thật với em. Anh sắp có con rồi sao? Lưu Uyển Nhược mắt lóe sáng đau khổ hỏi. Sao em biết? Nghiêm Hạo ngập ngừng. Tại sao anh gạt em? Em yêu anh như vậy mà. Sẵn sàng vì anh chấp nhận bỏ sự nghiệp và làm vợ anh. Để đổi lại được gì? Người ta đến tìm em Tiểu Hy, lấy cướp chồng của người, cha con của họ. Cô ta nói xong, nước mắt như hàng châu rơi xuống, bờ vai run rẩy lung tung, sắp ngã thật khiến cho người ta thương tiếc. Nghiêm Hạo đau lòng ôm cô ta vào lòng. Nhược Nhi, không phải như em nghĩ đâu. Anh chỉ yêu mình em, còn cô ta chỉ là ngoài ý muốn. Cô ta mang thai, anh tính sẽ đợi cô ta sinh xong rồi cho số tiền đuổi đi. Đã sao có chuyện làm vợ anh được? Lưu Uyển Nhược nghe Nghiêm Hạo nói, mặt hạ hê, thật sắc hiểu rõ xem ra chỉ có mẹ Nghiêm Hạo là bày trò thôi. Dám tính kế cô, và lại lên tiền độc ác. Vậy sao cô ta cho em xem giấy kết hôn của hai người? Làm em thấy nhục nhã quá. Rõ ràng là anh yêu em, sao em lại thành người thứ ba phá hoại gia đình của người khác? Cô càng nói càng thương tâm, nước mắt rớt xuống càng nhiều. Thật ra trong lòng cô ta rất khó chịu. Cứ nghĩ người đàn bà khác mang thai cho hắn là khiến cô ta phẫn nộ. Nhược Nhi đừng buồn nữa, anh sẽ đòi lại công bằng cho em. Hắn thương tiếc hôn lên mắt cô dịu dàng nói. Nghe tới lời nói của Lưu Uyển Nhược, mặt hắn bắn ra tia sáng lạnh nguy hiểm. Đình Yến Tử, xem ra tôi quá tử tế với cô rồi nhỉ. Hắn rít từ kẽ răng quay hàm cắn chặt xương nổi lên. Đủ biết hắn đang tức giận như thế nào. An ủi Lưu Uyển Nhược vài câu, hắn xoay người đi tìm tên đầu sỏ. Lưu Uyển Nhược nhìn theo bóng lưng của Nghiêm Hạo, gương mặt đau khổ thù lạnh, ánh mắt lóe sáng. Cô đã quyết định đi châu Âu, nhưng trước khi đi cũng phải làm cho người muốn tính kế cô phải trả giá. Còn Nghiêm Hạo, tâm của hắn vẫn là của cô, chờ khi cô trở về sẽ lấy lại. Mình ít lên kiều ngạo, cô ta xoay người rời đi. Nghiêm Hạo lấy chiếc xe của mình chạy như bay trên đường. Thường thì vào buổi tối hắn sẽ tự lái xe. Gương mặt vì tức giận mà méo mó. Hắn đã tính sai rồi. Cứ tưởng cô bé đó là người biết thần biết phận, sinh con xong thì giữ đúng lời hứa rời đi. Điều gì làm cho cô ta to gan như vậy? Hay cô ta thấy ba mẹ hắn xem trọng đứa bé? Muốn được, mẹ quý như con sao? Không xem lại bản thân, Nghiêm Hạo càng nghĩ càng tức giận. Xe chạy một đường như tên bay, chợt ngã. Tới ngã tư, một chiếc xe lại tay lái chạy xông ra thẳng về phía hắn. Nghiêm Hạo mặt lạnh, vẫy tay lái 180 độ tránh chiếc xe đó, lại tông vào chiếc xe từ phía sau chạy lên. Rầm, cú đụng dữ dội khiến đầu trước của chiếc xe biến dạng. Nghiêm Hạo chấn động đau đớn ập đến, mất dần đi ý thức. Đêm khuya, biệt thự Nghiêm Gia nhận được điện thoại. Nghiêm Thuần, Điền Bối Dung thật sắc lo lắng trầm trọng, vội vã vào bệnh viện. Đỗ Lòng, Đường Nhật đang đứng ở bên ngoài phòng phẫu thuật, chờ đợi thấy hai người đến thì đứng lên, gương mặt nặng nề. Hạo có sao không? Tại sao lại xảy ra tai nạn? Điền Bối Dung khẩn trương nói năng lộn xộn. Bác sĩ đang phẫu thuật, cô yên tâm, chờ đã nghiệm bác sĩ giỏi nhất, chắc Hạo không sao đâu. Đường Nhật an ủi bà. Chính hắn cũng không tin tưởng lắm lời của mình. Khi thấy đậu chiếc xe gần như bẹp xét, hắn rùng mình, tâm cũng trầm xuống. Hy vọng Hạo sẽ vượt qua được. Một tháng sau vào buổi sáng sớm, Tống Nguyệt Linh trợn dạ, sinh ra hai đứa bé trai hồng hào xinh xắn. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net